Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thay mặt các admin, thay mặt khán thính giả, anh Tũng xin gửi tới Quảng Phương Gấu, cũng là Quảng họ Quảng nhưng mà nó là em họ bên kia sông ở đầu núi của bà chị gái thân với cô giáo dạy cấp 3 của tôi cái hồi mà ở trên núi. Thì anh chúc Phương Gấu có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn đạt được những ước mong trong cuộc sống. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái bộ truyện cũng rất được anh chị em mong đợi mà tôi cũng đã giới thiệu. Đó chính là bộ truyện Làm Dâu Đất Độc phần 2 của tác giả Trung Kiên. Các bạn, nếu như các bạn nhớ thì cách đây độ 2 năm tôi đã đọc phần 1 và để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với cá nhân tôi cũng như là đối với rất nhiều anh chị em. Với những cái tình tiết nó rất là ghê rợn và cái hình ảnh tôi vẫn động lại mãi, đó là cái hình ảnh cái cậu em chồng cậu ấy hiện hồn về, cậu đứng ở góc sân. Nó thực sự rất là ám ảnh bởi vì cậu chết cháy. Thì không biết rằng là sau 2 năm thì tác giả Trung Kiên sẽ đem đến chúng ta điều gì. Tuy nhiên rằng là chị biên tập thì chị có phản hồi lại rất là tốt, nó cũng rất là ghê. Và để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên hoặc là tương tác với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên mà A Tũng đang dán ở trên bình luận fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa và không để mất thời gian của các bạn. Thì trước hết tôi phải xin phép là lâu lâu rồi không bật cái nhạc nền này nó hơi mất tập trung một tí. Tôi sẽ cố gắng. Có gì anh chị em thông cảm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 4 tập của Làm Dâu Đất Độc. Thôi bật cái này đi. Làm Dâu Đất Độc phần 2. Tác giả Trung Kiên. Ánh nắng chiều trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng. Tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau ý ới của người dân trong thôn làm cho buổi chiều ngày hôm nay nghe sao rộn ràng lắm. Đã 4 năm trôi qua kể từ câu chuyện phức tạp của nhà Lương Hiền. Linh, em gái của Lương nay đã lập gia đình. Chồng hiện tại của cô chính là anh người yêu đã luôn ở bên cạnh gia đình khi xảy ra biến cố năm ấy. Anh tên Khiêm, anh Khiêm nhà ở làng cách nhà Linh vài cây số. Anh là con trai thứ trong một gia đình làm nông thuộc dạng có điều kiện nhất nhì làng Xuân Phương. Hôm nay hai vợ chồng Linh ra ruộng thu hoạch vụ hè thu. Khiêm ngồi lái cái xe công nông nổ bành bạch. Đằng sau, Linh bụng mang dạ chửa đã gần đến kỳ sinh nở, phe phẩy cái nón, mồ hôi chảy đầm đìa. Hai vợ chồng ngồi trên công nông hướng về ngôi nhà ở giữa làng. Nhà Khiêm 2 tầng, cái sân gạch đỏ khang trang, có vườn cây ăn trái, có chuồng trâu, chuồng gà, chuồng lợn. Với vài chục con và cả một ao cá rộng. Ấy chính là điển hình của mô hình VAC trong nông thôn đổi mới. Nói về gia cảnh nhà Khiêm, Khiêm chịu thương chịu khó hơn Linh mấy tuổi. Cả hai sống chung với bố mẹ Khiêm và người anh trai tên là Khôi. Trong cùng một mái nhà, anh Khôi đã bỏ vợ năm nay ngoài 30. Hai anh em là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau, mỗi người một tính, một nết. Chồng của Linh thì hiền lành tử tế, điềm đạm bao nhiêu. Khôi lại ngược lại, dù cũng đã có tuổi nhưng lại nghịch ngợm phá phách, tính cách có phần băm trợn bấy nhiêu. Khôi là dân chơi có tiếng ở trong làng Xuân Phương. Công việc của Khôi là bảo kê quán karaoke, nhà thổ, cùng với cho vay nặng lãi ở mấy quán đèn bờ ngoài trung tâm xã. Ngày Linh bước chân về làm dâu nhà Khiêm thì cũng không biết Khôi là người như thế. Khi ấy cũng vừa lo xong buổi lễ bốc mộ tròn 3 năm của ông Long, bố Linh được vài tháng. Cả hai phải chờ nhau suốt một thời gian dài mới tổ chức đám cưới, bởi vì vẫn sợ trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Đợt ấy ông Long may mắn được thím Hương giải trùng tang thành công ở tận trên chùa Hàm Long. Linh lúc đầu cũng chỉ nghe loáng thoáng Khiêm nói là Khôi bỏ vợ. Về tới đây thì mới biết mọi chuyện, biết được Khôi thực chất là người như thế nào. Linh và Khiêm yêu nhau thật lòng. Chuyện của ông anh trai ra sao, anh là người làm mấy cái nghề đen đỏ gì gì, Linh cũng không có để ý. Thôi thì anh em mỗi người một tính, âu nó cũng là lẽ bình thường như bao người khác. Khổ một nỗi là Khôi không hợp bố mẹ. Khôi cũng ít khi ở nhà, và mỗi một lần ở nhà thì lại cãi cọ với ông bà Khoa Lành, là bố mẹ chồng của Linh. Trong nhà thi thoảng vẫn cứ có những trận to tiếng. Sơ sơ đại khái là như vậy. Hai vợ chồng Linh về tới nhà, Khiêm dừng chiếc công nông ở giữa sân. Thấy ông Khoa bà Lành đang ngồi bóc lạc ở ngoài hiên. Hôm nay ông bà đi có việc mới về, cho nên không ra đồng làm với hai vợ chồng. Thấy cô con dâu ngồi vắt vẻo trên mấy bao thóc, bà Lành vội vã chạy lại đỡ con dâu xuống. Ôi thôi chết thôi chết, gớm chửa, bụng chửa to tướng vượt mặt thế này mà ngồi đu đa đu đưa, rồi ngã trợn mắt ra đấy. Cháu tôi làm sao thì tôi khắc bảo cho nhá. Bà Lành tính hay nói nhiều như vậy, nhưng bà rất thương con dâu. Xem ra Linh cũng hợp mẹ chồng lắm. Linh khệ nệ ôm bụng leo xuống. Ông Khoa kéo cặp kính lão, nhìn hai vợ chồng, tay vẫn xóc xóc rồ lạc. Hai đứa chúng mày vào rửa chân tay đi còn ăn cơm. Thế thằng Khiêm, đi vào đi xong tao bàn chuyện đây này. Linh khệ nệ bước xuống dưới bờ giếng. Cái giếng khơi trơn, phủ đầy rêu xanh. Cô phải rón rén từng bước một. Rửa mặt mỗi chân tay lên nhà ăn cơm thì chẳng thấy Khôi đâu. Nhà chỉ có bốn người. Linh nhanh nhẩu đơm cơm từ cái son 20 nóng hổi ra mấy bát, thơm nghi ngút khói. Ông Khoa nhấp chén rượu thuốc. Năm nay được mùa đấy, phen này xem chừng cũng phải được lấy một mớ to. Ở cuối làng chỗ nhà ông Toản đang giao bán đất để chuyển vào miền Nam. Bố là định mua đất của nhà ông ấy để xây trang trại, mở rộng quy mô, kiếm thêm thu nhập. Thế vợ chồng chúng mày thấy thế nào? Bà Lành gắp cho Linh đầy một bát, nào là cá chép, nào là chân giò ninh đu đủ. Khiêm nghe thấy bố bảo vậy thì khuôn mặt hào hứng. Ồ, mở rộng quy mô á? À, thế thì tốt quá. Cơ mà bố đã bàn với anh Khôi chưa? Ông Khoa tặc lưỡi. Thật ra nói với thằng Khôi thì có nói cũng bằng không. Ông không hợp với Khôi. Thằng Khôi nó cũng chẳng chăm lo kinh tế gia đình, suốt ngày chỉ làm mấy cái nghề tệ nạn xã hội. Cho nên ông nói là không cần phải hỏi ý kiến. Ông chép miệng. Nói với nó, thả là tao nói mẹ với cái đùi gối. Ông Toàn giao bán cái mảnh ấy có hơn 100 triệu. Đèo mẹ rộng mấy nghìn mét vuông. Ngôi nhà ngay gần chỗ trạm bơm, tưới tiêu phù hợp, chăn nuôi cũng thuận lợi. Sao? Thế vợ chồng anh chị quyết thì để tao lấy. Hôm nay tao với mẹ mày cũng bàn với nhau rồi. Chứ để lâu người ta lấy mất mảnh đất đẹp như thế. Gồm... Bữa cơm gia đình theo câu chuyện mà đâm ra sôi nổi. Khiêm suy nghĩ một lượt, rồi cũng ủng hộ bố. Anh cũng vốn là người có máu làm ăn. Thế nhưng mảnh đất những mấy nghìn mét vuông, có làm sao mà bán hơn 100 triệu? Liệu có nhầm hay không? Mặc dù vào cái thời ấy, hơn 100 triệu nó cũng to. Ấy thế mà so với thế này thì cũng chưa có ăn thua gì cả. Anh hỏi sao lại rẻ như cho thế? Thì bà Lành chỉ bảo. Ôi dào ơi, quan tâm làm gì? Mua được thì cứ thế mà mua thôi. Con cái ông chết cả rồi, bây giờ ở đây một mình, cho nên là ông bỏ vào trong Nam. Ông sống với người em, người ta đang cần tiền gấp thì người ta ngỏ ý nhượng lại cho nhà mình cái giá đó thôi. Chứ mà phải nhà khác á, dễ cũng phải đến 200-300 triệu có khi người ta còn chả bán ấy. Cả nhà đang ngồi bàn bạc qua lại rồi quyết tâm xuất tiền mua mảnh đất. Anh Khiêm hứng chí, trong đầu đã vạch ra biết bao nhiêu ý tưởng về chuồng trại, rồi cứ thế vừa ăn vừa tủm tỉm cười một mình. Chiều ngày hôm đó, hai cha con ngay lập tức đi sang bên nhà ông Toản. Ông Khoa vét tủ được hơn 100 triệu, vừa đủ số tiền thỏa thuận. Hai bên nhanh chóng viết giấy tờ rồi lên xã làm thủ tục chuyển giao sổ đỏ và giấy tờ đất đai. Khiêm đứng giữa bãi đất trống mênh mông, không hiểu vì sao mà nhà mình lại may mắn mua được với cái giá rẻ như cho. Ngôi nhà của ông Toản là ngôi nhà ngói cấp 4, đã xuống cấp trầm trọng, thảm hại, không được tu sửa. Từ khi con cái ông Toản mất, cũng chẳng chăm chút gì nhiều. Công cuộc xây dựng chuồng trại theo đó mà cũng nhanh chóng được tiến hành. Anh Khôi sau mấy ngày đi chơi biển biệt về tới nhà, thấy ông Khoa bỏ tiền ra mua đất mà ý định chừng như là có vẻ cho vợ chồng nhà Khiêm Linh làm ăn. Tuy có hụt hoặc đấy, nhưng rồi cũng ậm ừ, bỏ đi. Thôi thì đã không hợp thì ông bà Khoa lành cũng chả trông mong gì được ở thằng Khôi. Năm xưa hai ông bà đã từng trả nợ cho thằng Khôi cả mớ vì cờ bạc, cho nên còn bấy nhiêu dành dụm thì để cho Khiêm, thằng Khôi cũng chẳng dám ý kiến. Mấy ngày sau, buổi sáng hôm đó, lễ động thổ ở khu đất nhà ông Toản được tiến hành. Khiêm dự định sẽ tu sửa lại ngôi nhà của ông Toản để làm nhà ở, rồi tiện trông nom 4 khu chuồng trại chăn nuôi gà vịt dựng ở phía gần bờ mương cuối mảnh đất. Linh và mẹ chồng chuẩn bị đồ lễ xôi gà cho ông Khoa nhang khói châu đáo. Tiếng máy xúc máy ủi xình xịch vang lên, mang theo biết bao nhiêu niềm vui sướng chờ mong của vợ chồng Linh về tương lai tươi sáng. Rồi hai vợ chồng cứ thế đứng bên hiên nhà, cười nói. Khu đất nhà ông Toản rộng, cây cối rậm rạp, cho nên phải giải phóng mặt bằng xong thì mới có thể cho máy xúc vào múc móng mà xây. Đang lúc công việc thuận lợi êm xuôi, vợ chồng Linh đứng ở bên hiên, xa xa, quan sát thợ thuyền làm việc. Thì có tiếng gọi nhau ý ới, tiếng người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Mấy người thợ lái máy xúc la hét. Ôi, hỏng rồi ông Khoa ơi. Ông Khoa ơi, xuống để mà xem mau lên. Khiêm đang cười thì chột dạ, quay sang nhìn Linh. Có cái chuyện gì nhỉ? Linh lắc đầu, đoạn hai vợ chồng tò mò gọi ông bà Khoa lành đang ở ngoài đường nói chuyện với mấy người hàng xóm. Tất cả cùng đi xuống xem dưới ấy có cái chuyện gì mà cánh thợ thuyền nó hốt hoảng như thế. Tới nơi thấy đất đá được cào xới bung bét cả lên, đám thợ máy co ro cúng rúng lại một chỗ chỉ trỏ. Mặt mũi của anh nào anh đấy tái xanh tái xám. Ông Khoa vội vàng bước đến, ông hỏi: làm sao đây, có cái chuyện gì đây? Một người trong nhóm thợ chỉ tay xuống cái hố, hàm răng va lập cập vào nhau. Ôi, ông Khoa ơi, quá. Cả nhà tiến lại gần cái rãnh tò mò nhìn. Ông Khoa cau mày, rồi trong khoảnh khắc ông tái cả dại cả mặt đi. Ở bên dưới ấy là một cái quan tài cũ nát, đã bị máy xúc nó bổ bật tung cả lên. Bên trong là bộ xương người cũng bị máy múc nó múc cho mỏi lòi cả ra, xương trắng vung vãi khắp nơi. Cảnh tượng kinh dị ấy làm cho cả nhà lạnh người ú ớ. Không biết cái quan tài này nằm ở đây bao lâu, nhưng xem chừng là quan tài cổ, còn chưa cả cải táng, bốc huyệt. Những tiếng xì xào bàn tán của đám thợ vang lên đầy hoang mang. Người lái máy xúc thậm chí còn quỳ xuống vái lạy trước cái hố như là tế sao. Ông Khoa trấn an mọi người bình tĩnh, rồi bảo anh Khiêm đi mua cho ông một cái tiểu sành để chôn cất lại cho người ta đàng hoàng. Linh đang trong lúc bụng mang dạ chửa trông thấy cảnh tượng hãi hùng thì ôm miệng mà nôn ọe chạy mất dạng, không dám nấn ná. Khu đất ở đoạn cuối làng này năm xưa nghe đồn là cái nghĩa địa từ thời Pháp. Những ngôi nhà xây dựng ở đây khi mà có vấn đề gì thì vẫn thường đào được tiểu quách, cho nên sự việc nhờ ông Khoa, ông trấn an ấy cũng là bình thường. Một hồi ông giục đám thợ tiếp tục công việc, đừng có bận tâm ảnh hưởng tới tiến độ. Anh Khiêm mua về một cái tiểu, hai cha con căng bạt trực tiếp nhảy xuống bên dưới, không nề hà gì rửa xương cốt cho người ta cẩn thận. Công việc đào móng diễn ra xong xuôi, đến chiều tối, bốn cái móng được đào lên, tất thảy có năm cái tiểu sành cộng thêm một cỗ quan tài, coi như là có 6 ngôi mộ bị đất vùi lấp, không biết đã nằm ở đây bao nhiêu năm tháng. Đám thợ thuyền chưa bao giờ đào được nhiều tiểu quách như vậy. Họ giúp ông Khoa chở hết ra nghĩa địa của làng chôn cất, rồi hẹn ngày mai sẽ tiếp tục sang để mà chở gạch. Đợi cho lúc họ về, trời đất cũng nhá nhem. Vợ chồng Khiêm Linh đứng ở trên ngôi nhà rách của chủ cũ, nhìn xuống mấy cái hố móng vừa được đào, trong lòng dấy lên những băn khoăn. Nhang khói được ông Khoa cắm trên mỏm đất trờn vờn tỏa ra. Hai ông bà Khoa lành cũng im lặng, chỉ mong rằng là không có vấn đề gì, vì dù sao thì mình cũng tử tế an táng cho người ta đàng hoàng. Anh Khiêm chép miệng, đất cuối làng này kinh thật đấy. Không biết là ở những chỗ khác không đào thì có còn tiểu ấy không nữa. Ông Khoa khẽ gật đầu, bảo cả nhà đi về. Ông đưa tay vái, lẩm bẩm, tự trấn an. Linh ngồi sau xe chồng đi ra con đường làng, ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà lụp sụp chìm dần trong ánh nắng chiều đang tắt lịm. Mong là... mong là mọi thứ suôn sẻ, không có vấn đề gì. Buổi tối hôm đó, gia đình làm cơm ăn mừng buổi lễ động thổ. Khôi có về nhà, tuy nhiên gã cứ lầm lì hục hặc, chẳng thèm nói chuyện với ai. Tối nay ông Khoa có mời mấy người hàng xóm sang ăn cơm chung vui. Trong bữa cơm, người thì niềm nở chúc mừng gia đình ông mua được mảnh đất rộng, giá tốt. Người thì gạ gẫm ngỏ ý là muốn góp vốn chung chia theo phần trăm. Nhưng đâu đó cũng có những tiếng xì xào, xem ra cũng có phần lo lắng. Bà Duyên hàng xóm cái miệng bô bô: "Lay, cơ mà hôm nay động thổ, đào được nhiều tiểu thế thì có lo không? Trước đây nhà ông Toản ở đấy, hết vợ chết sớm, rồi lại chết liền tù tì, đến ba đứa con, vì ta lạn mới chở ông đau đấy. Không cẩn thận, chứ đất đấy là đất giữ thì chết." Ông Khoa thoáng im lặng, theo lời của con mụ Duyên nói thì kể cũng phải đáng suy ngẫm lắm. Vỉa đất cuối làng trước kia là nghĩa địa cổ, không ngoại trừ khả năng đất này là đất nặng. Ở phía bên dưới có khi còn nhiều tiểu khác, quan khác chưa được tìm thấy. Ông khẽ gật đầu: "Không có việc gì đâu. Ở quê từ trước tới giờ làm nhà cửa đảo đâu mà chả thấy quan thấy tiểu. Cái quan trọng là mình có tâm. Mai kia tôi mời thầy về cúng làm lễ tạ đất Hàn Long Mạch là xuôi trèo mát mái ngay ấy mà. Thôi, các bác ăn tự nhiên nào, ăn đi." Mọi người lại tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Linh ngồi bên cạnh Khiêm không dám tham gia câu nào. Hình ảnh bộ xương người lòi ra khỏi cái góc quan tài sáng nay, nó vẫn còn đang ám ảnh cô. Đang lúc mọi người ngồi uống rượu chung vui thì có tiếng điện thoại của Khôi vang lên. Khôi đứng dậy nghe máy, rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra sân một mình. Đâu? Đang ở ngoài cổng à? Được rồi, chờ một tí tao đón. Hình như là Khôi có hẹn với một ai đó. Những mối quan hệ và việc làm ăn của Khôi, vốn dĩ gia đình cũng chẳng để tâm. Linh ăn được bát cơm, thấy ngấy đến tận cổ, liền xin phép đứng lên. Cô đi ra ngoài hóng gió thì loáng thoáng thấy có người con gái nào đó đứng ở bên ngoài cổng, thủ thỉ nói chuyện với Khôi. Linh ròm ròm rồi hắng giọng. À, con Chuyên, mày thập thò gì với anh Khôi nhà tao? Hai người đang nói chuyện, nghe tiếng của Linh liền không nói gì nữa. Là cái con bé Chuyên, con ông Cần, cách nhà của Linh Khiêm không xa. Con Chuyên kém Linh vài tuổi, chơi với Linh rất thân. Cả hai quen biết hợp tính, chơi với nhau từ khi Linh về Lê làm dâu, cứ như là chị em. Con Chuyên thấy Linh thì cười khúc kha khúc khích, không biết nó thập thò gì với Khôi. Cơ mà thấy Linh thì Khôi đi vào sân, dắt cái xe máy, phi ra cổng. Lên xe đi. Con Chuyên không đáp Linh mà nhanh chóng leo lên ngồi đằng sau Khôi. Linh khó hiểu nhìn hai người, rồi bỗng chốc bật cười. Ế, chả có nhẽ... Con Chuyên là đứa con gái xinh đẹp, làm công nhân ở công ty may ở ngoài xã, thường phụ giúp bố mẹ đi bán cá. Nhà nó vừa làm ruộng, vừa làm thêm nghề trải lưới. Chả lẽ Khôi và con Chuyên đang tìm hiểu hẹn hò nhau? Chắc chắn là chỉ có như vậy thì con Chuyên nó mới sang đây để mà tìm Khôi, rồi giấm dúi đứng ngoài nói chuyện, không dám vào nhà. Nghĩ tới đây Linh cũng mừng. Kể ra thì anh Khôi đã có một đời vợ. Biết đâu chẳng may lấy được con Chuyên thì lại thay tính đổi nét. Rồi sau này hai đứa là chị em dâu chung sống với nhau lại càng tốt. Nghĩ vậy, Linh định chạy vào khoe với chồng. Nhưng vừa đi được vài bước thì bụng cô bỗng nhiên nhói đau một cái, làm cho Linh ôm bụng nhăn nhó. Ơ kìa, hình như... Đứa bé trong bụng của Linh ngọ nguậy dữ dội. Bản năng của phụ nữ cho cô biết rằng hình như đã đến lúc đứa con trong bụng muốn ra để gặp cô. Linh ú ớ. Anh Khiêm ơi, em sắp chuyển dạ rồi. Khiêm đang ăn uống ở trong nhà, nghe thế vậy thì vội vàng chạy ra đỡ vợ. Mọi người cũng dừng luôn bữa cơm. Ai nấy vội vã chúc mừng gia đình, bởi vì Linh chuyển dạ lại đúng hôm gia đình có chuyện vui. Như thế người ta gọi là song hỷ lâm môn. Bà Lành cùng với mấy bà hàng xóm thấy Linh có biểu hiện lâm bồn. Khiêm ngay lập tức gọi cái ô tô của người trong làng làm dịch vụ tới, chuẩn bị đồ đạc rồi cấp tốc lên bệnh viện huyện. Đang lúc bình thường thì lên cơn đau đẻ. Rõ ràng mấy hôm trước siêu âm bác sĩ bảo là phải độ tuần nữa mới sinh. Thế mà hôm nay Linh lại bất ngờ chuyển dạ quá nhanh, khiến cho cả nhà cứ cuống cả lên. Ông Khoa căn dặn rồi ở lại nhà tiếp khách để cho bà Lành và Khiêm đưa con dâu đi. Bữa cơm lại càng trở nên náo nhiệt vui vẻ, kèm theo đó là tiếng chúc tụng từ mọi người. Ấy, gớm, chúc mừng bác Khoa, thế là lên chức ông nội. Thế siêu âm mà, là con cò hay là con ba ba nằm ngửa? Ôi dào ơi, đẻ tí là xong ấy mà. Bác cần gì mà lo, không khéo bác ngồi đây uống chưa hết trận rượu này. Nó đã bế cháu nội về cho bác rồi. Cảm ơn các chú. Thôi cũng ơn rồi, được thằng cháu dài. Xem cái ảnh siêu âm thì giống thằng Khiêm, thằng bố nó như đúc. Mà thôi, đẻ đái là cái việc của đàn bà, đi đẻ nhanh thôi, uống nào. Hôm nay nhà tôi có chuyện xong hỷ. Thế cảm ơn các chú. Uống đi, uống đi. Ông Khoa tưng bừng lắm. Đây là đứa cháu đầu tiên của ông, lại là con trai. Khôi lấy vợ mấy năm rồi ly hôn, cũng chưa kịp con cái gì. Bây giờ ông coi Khiêm mới là thằng con để ông nương nhờ. Đứa cháu này ông coi nó là thằng đích tôn. Chiếc xe ô tô chở Linh, Khiêm và bà Lành phi qua con đường tỉnh lộ. Bây giờ Linh đã đau đến quặn lại, vã mồ hôi hột, bấu chặt lấy tay chồng. Chỉ sợ đang đi sóc, đứa bé nó chui tọt cả ra. Lần đầu làm mẹ đứng trước thử thách vượt cạn, cô vừa mừng vừa lo. Người ta nói cửa sinh là cửa tử. Mỗi lần đi đẻ, cánh chị em phụ nữ đều có chung tâm trạng vô cùng lo âu. Chiếc xe phi thẳng vào trong cổng bệnh viện. Bây giờ trời đã tối, người cũng không đông. Y tá kiểm tra cho Linh sơ một lượt, thấy khả năng Linh sẽ đẻ ngay, lập tức bảo Khiêm làm thủ tục đưa Linh vào trong phòng đẻ, chứ không qua bên phòng chờ sinh. Linh ngồi trên cái xe lăn đẩy vào bên trong mà đau đến phát khóc. Khiêm cứ chạy qua chạy lại mua sắm đủ thứ đồ. Bà Lành thì lội cội chuẩn bị giường cho mẹ con Linh, rồi cứ đứng tần ngần bên ngoài phòng đẻ, hồi hộp dòm vào bên trong. Cứ như vậy, độ vài tiếng sau thì trong phòng có tiếng khóc ré lên. Cánh cửa phòng đẻ mở ra, cũng là lúc hai mẹ con Khiêm vỡ òa trong sung sướng. Thấy cô y tá bế trên tay một đứa bé hồng hào bụ bẫm, Khiêm mừng đến rơi cả nước mắt. Ôi con tôi. Ôi bác sĩ, vợ em sao rồi? Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Cô ấy mệt quá mất sức, cho nên là tạm thời đã ngủ. Cứ để cô nằm trong đấy một lúc cho hồi sức, rồi chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng cho. Anh đi vào kia rồi ký giấy nhận con đi. Khiêm gật gật, trao con lại cho bà Lành. Hai mẹ con chờ phòng độ tiếng sau, một cô y tá đẩy Linh ngồi xe lăn đi ra. Linh đã tỉnh táo lại, nhưng da rẻ tái xanh. Cú vượt cạn khiến cho cô đau như muốn chết. Tuy nhiên khi nhìn thấy con thì Linh vui mừng trào nước mắt. Vậy là cô đã hoàn thành được một phần thiên chức. Đêm nay ba người sẽ ở lại bệnh viện để cho Linh nghỉ ngơi, rồi dự định ngày mai sẽ đón Linh về nhà. Buổi đêm trong bệnh viện mọi thứ im lặng, bởi vì phòng là phòng chung, chứ ở khu tỉnh lẻ cũng chẳng có phòng dịch vụ riêng. Bà Lành và Khoa phải trải chiếu nằm ở ngoài hành lang. Ở trong phòng ngoài Linh ra thì còn có ba sản phụ khác, mỗi người nằm một góc, đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi. Linh vừa cho con bú, vừa gọi điện báo tin cho gia đình bên ngoại, nói chuyện với chị Hiền là chị dâu của mình. Chị Hiền có hẹn là ngày mai Linh sẽ về, chị sẽ sang cùng với bà Loan để mà thăm cháu. Linh nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Cô bỗng nhớ nhà Gia Diết. Chẳng hiểu vì sao, đã mấy tháng nay từ khi chửa to, cũng lại bận việc, cô cũng không về nhà chơi. Cô nhớ mẹ, nhớ anh Lương, nhớ chị Hiền, nhớ cả ông Long và anh Lâm, người cha và người anh em sinh đôi với anh Lương đã mất năm đó. Linh bỗng nhiên sụt sịt khóc, rồi thở dài. Ánh điện ở trong phòng hồi sức đã tắt, Linh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ban đêm ở trong bệnh viện, nó yên lặng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người và cả tiếng côn trùng rả rích kêu bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng có tiếng bước chân đi qua đi lại ở bên ngoài hành lang của y bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Không biết là Linh đã ngủ được bao lâu, cánh cửa phòng hồi sức được đóng kín để tránh gió. Khiêm với bà Lành cùng với những người khác nằm ở ngoài hành lang, để hễ mà các sản phụ có cần thì gọi là chạy vào ngay. Linh đang ngủ say, bỗng nhiên thằng bé con cựa mình rồi ọ ẹ. Linh mệt mỏi, nhắm mắt, nhét ti vào miệng con. Ấy thế nhưng mà nó không ngậm, nó cứ uốn éo như là con sâu ấy. Linh cảm giác hình như gió hay là cái gì nó lạnh lạnh, nó cứ thổi vào trong phòng lạ lắm. Cô nhăn mặt, khẽ hé mắt ra xem là liệu có ai vào phòng không đóng cửa hay không. Cô giật mình trông thấy ở ngay đầu giường cô là một người đàn bà nào đó đang cúi đầu nhìn chằm chằm thằng bé. Chị là... Là một cô gái trẻ, có mái tóc đen rất dài. Cô ta mặc bộ quần áo dành cho sản phụ giống như Linh vậy. Chỉ là vì trời tối, Linh không nhìn rõ mặt và chẳng biết cô ta là ai. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Linh cứ nghĩ khả năng là một trong ba sản phụ cùng phòng đi qua đây nói chuyện với cô. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào thằng bé con của Linh, không đáp. Linh hắng giọng gọi thêm một lần nữa. Chị ơi, có chuyện gì thế chị? Người kia liếc mắt nhìn Linh, một cái liếc mắt sắc lạnh không hề có cảm xúc. Cô ta không nói gì cả, đưa tay chạm vào má thằng bé, làm cho Linh bối rối. Ở cái nhà chị này, chị làm gì thế? Người phụ nữ bất giác cười hình hạch. Tiếng cô ta cười rất nhỏ, lanh lảnh. Cô ta cười một cách kỳ lạ, rồi quay lưng bỏ đi khuất khỏi tầm nhìn của Linh sau lớp rèm tre. Cái rèm bằng vải lanh khẽ bay bay. Linh không thấy cô ta đâu nữa. Thằng bé con của Linh bất giác khóc ré lên. Linh giật mình cố gắng chống tay ngồi dậy xem người ấy là ai. Thì có tiếng một sản phụ khác ở giường bên phàn nàn. Chị ơi, dỗ cháu ngủ đi chị ơi. Mệt lắm. Linh vội vàng xin lỗi, đưa mắt nhìn. Cả ba sản phụ vẫn nằm ở trên giường, mà không hề có ai giống như là vừa đi sang ngó vào giường của Linh. Linh khó hiểu. Vừa nãy có chị nào sang đây, mà sao em hỏi không thấy nói gì thế? Người phụ nữ vừa phàn nàn đáp. Ô, chị mơ ngủ đấy à? Làm gì có ai? Nãy giờ tôi vẫn đang thức. Tôi thấy cô nói chuyện luyên thuyên cái gì? Câu nói của chị kia làm cho Linh đờ ra, sững sờ khó hiểu. Chị nói cái gì cơ? Rõ ràng là vừa rồi có cái chị tóc dài đứng ở đây, còn sờ má con em cơ mà. Người sản phụ nghe Linh nói thế, bỗng nhiên im bặt. Khiêm ở bên ngoài cửa nghe tiếng vợ khẽ gõ cọc cạch vào cửa kính. Làm sao thế? Con nó khóc à? Linh hỏi lại lần nữa xem là có ai vừa ở đây không, ngoài bốn sản phụ ra. Thế nhưng người kia quả quyết là không. Linh bỗng dừng lạnh gáy, đưa tay bật điện lên. Trong phòng, hai người sản phụ còn lại cũng cau có. Cái nhà chị này, đêm hôm không ngủ đi mà còn bật điện sáng choang cả lên. Linh tái mặt ôm lấy con mà trong lòng hoang mang. Người thân ở bên ngoài thấy điện sáng, lại nghe hình như là có chuyện, liền kéo nhau vào xem mấy bà đẻ thì có cái sự gì. Linh hốt hoảng kể lại tình huống vừa rồi cho chồng và mẹ chồng. Anh Khiêm nghe thế vậy, anh quả quyết là từ nãy đến giờ anh nằm ở ngay trước cửa ra vào, có thấy ai đi vào trong đâu. Mọi người nhìn Linh bằng con mắt tò mò. Chẳng lẽ người phụ nữ vừa nãy đứng đây dòm con Linh không phải là ba người sản phụ kia, mà là một người khác. Người đó chắc chắn cũng không phải là người ở bên ngoài vào. Vậy tại sao lại có thể xuất hiện một cách lạ lùng và biến mất nhanh như vậy? Trong đầu của Linh bất giác nghĩ đến thứ gì đó. Một là bà mẹ của một sản phụ nghe thấy Linh kể thì đưa cho Linh một củ tỏi tươi, một cái vòng dâu tằm đeo vào chỗ cổ tay. Mọi người khó hiểu đăm chiêu, hình như là họ đang nghĩ đến gì đó nhưng không ai dám nói ra cái điều mình đang suy nghĩ, sợ ảnh hưởng tâm lý mấy bà đẻ. Mọi người bảo Linh có lẽ là do cô mệt, cô tưởng tượng ra thôi. Đoạn tắt điện kéo nhau ra khỏi phòng để cho các sản phụ còn nghỉ ngơi. Linh nằm ở trên giường cầm nhánh tỏi mà hoang mang cực độ. Người phụ nữ kia chắc chắn là thật, chứ không phải là do cô tưởng tượng ra. Bên ngoài hành lang có tiếng của bà Lành cùng với mấy bà đang thì thầm nói chuyện với nhau. Mặc dù nói nhỏ thôi, thế nhưng vì buổi đêm yên tĩnh Linh có thể nghe rõ lắm. Bà mà cho Linh cái vòng dâu tằm và củ tỏi lên tiếng. Là ma đấy. Gớm chửa. Ở bệnh viện thì thiếu gì ma. Chắc là một đứa chết lúc đẻ. Nó không siêu thoát. Nó lảng vảng ở đây. Nó mới ăn mặc trêu chọc như thế chứ. Bà Lành sợ hãi. Thật á. Em cũng nghĩ là như vậy. Mà em chả dám nói ra đấy bá ạ. Sợ nhè đấy. Người kia dặn bà Lành là phải để mắt tới Linh. Ngày mai mua một chút hoa quả tới đây. Để khấn mà đón con về nhà. Để nó không theo nữa. Cuộc nói chuyện dần dần im lặng. Linh nằm ở trong phòng. Vô thức đưa tay ôm chặt lấy con. Cô bây giờ không dám ngủ nữa. Không cần các bà ở bên ngoài kia phải nói. Thì Linh cũng mơ hồ đoán ra. Người phụ nữ vừa rồi. Chính là cái thứ ghê rợn. Linh cứ nằm suy nghĩ miên man. Màn đêm chậm chạp trôi đi. Đầu đó lác đác ở bên ngoài hành lang. Có những bác sĩ, y tá vội vàng đi đến khu vực cấp cứu. Hoặc là chạy sang một phòng bệnh nào đó. Có những người nhà ban đêm đi mua thêm đồ thức ăn cho những sản phụ chờ đẻ. Hoặc cũng lại có cả những người. Hoặc là cái thứ gì đó. Cứ vất vưởng đi lại dọc những hành lang bệnh viện. Cho đến khi trời đã tan tảng sáng. Linh trải qua một đêm thức trắng. Cô rất muốn ngủ, nhưng hình ảnh về người đàn bà kỳ lạ kia cứ hiện lên. Cứ có cảm giác người đàn bà ấy đứng lù lù ngay đằng sau bức rèm tre, nhìn mẹ con cô. Bà Lành thấy trời đã sáng, đi mua cho Linh một hộp cháo sườn thịt băm. Một lúc sau, Hiền cùng với bà Loan ở bên ngoại sang tới nơi. Mấy người họ hàng hai bên nghe tin Linh sinh nở cũng kéo nhau đến viện mà thăm hỏi chúc mừng. Linh trông bơ phờ lắm, thằng bé con thì nằm ngủ say, chỉ lúc nào đói mới ọ ẹ đòi ăn. Trông thấy chị và mẹ tới, Linh xúc động khóc òa cả lên. Phận làm dâu, mong nhất quả thực không gì khác, chính là được nhìn thấy, được nhận những lời động viên từ những người thân trong gia đình ruột thịt. Hiền mang cho Linh một đống hoa quả đường sữa. Linh trong câu chuyện loanh quanh có kể lại việc tối ngày hôm qua cho chị Hiền nghe. Chị Hiền bảo, thì sợ cái gì chứ? Trước đây nhà mình chả chảy xảy ra bao nhiêu chuyện còn kinh khủng hơn thế. Mà có vấn đề gì đâu. Hôm nay anh Lương cô cũng muốn về, nhưng đơn vị bận, không về được. Cô bớt nghĩ bớt tưởng tượng lung tung đi. Ăn uống cho nó lại sức, rồi còn nuôi con chứ. Chị Hiền vốn mạnh mẽ hơn Linh nhiều, biến cố năm ấy xảy ra với gia đình chị, khiến cho những việc này chị cảm thấy bình thường, chứ không có nhút nhát như Linh. Mọi người nói chuyện vui vẻ, rồi mẹ con chị Hiền bà Loan ra về. Bà cũng không có ở lại chăm, bởi vì bà Loan sức khỏe kém, lại không còn minh mẫn. Chị Hiền hẹn vài ngày nữa rảnh, sẽ sang bên nhà Linh ở thay bà để chăm sóc em chồng. Linh ở lại viện đến chiều. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt thì đồng ý cho gia đình đón hai mẹ con về. Trước lúc ra xe, bà Lành có mua một chút hoa quả tiền vàng mang tới chỗ đầu giường Linh, len lén thắp nhang khấn vái xin người con gái đêm qua không theo mẹ con Linh. Đúng lúc ông bác sĩ phát hiện, ông mắng ầm cả lên. Ồ hay cái nhà bác này, bệnh viện phòng đẻ chứ có phải là nhà tang lễ đâu mà bác làm thế. Bà Lành cuống quýt xua tay, dỉ tai kể lại chuyện đêm qua cho ông nghe. Bác sĩ thì vốn là người theo khoa học, ông chép miệng cầm đĩa hoa quả và nén nhang, dúi lại vào tay bà, khiến cho nén nhang và mấy quả táo lăn lóc xuống đất. Vẽ chuyện, đây là bệnh viện, chứ có phải là nhà của các bà đâu. Đừng có làm ảnh hưởng đến những người khác, nghe chưa? Bà Lành bối rối cúi xuống nhặt, Khiêm xin lỗi bác sĩ rồi thu dọn đồ đạc, đưa mẹ con Linh ra xe. Những ánh mắt ái ngại của các gia đình khác trông theo mấy mẹ con. Lúc ra đến chiếc xe taxi đỗ ở sảnh, Khiêm ngồi bên cạnh ghế lái nhìn qua cửa kính thì thấy ông bác sĩ vừa nãy đang đứng đón bệnh nhân ngay trước bậc thềm. Khiêm bảo ông tài xế nổ máy. Anh còn ngại ngùng vì việc gia đình thắp hương ở trong phòng. Bỗng ông bác sĩ bước xuống bậc thềm thế nào, trượt chân ngã đánh ụch. Khiêm trợn tròn mắt. Ôi giời ơi. Bà Lành và Linh theo phản xạ cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy ông bác sĩ đập gáy đúng cái gờ của bậc thềm. Rồi cứ thế ông ôm đầu im re. Không biết là ông có làm sao không. Người ta nhanh chóng bu lại. Khiêm thoáng nghĩ tới điều gì, không dám nán lại nữa, rồi thúc giục anh tài xế. Chiếc xe bon bon chở mọi người ra về. Bà Lành lẩm bẩm. Đấy, chết chửa. Ẩu là thế đấy. Đằng sau, Khiêm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ta bu đông bu đỏ. Còn có bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi, xem chừng như hốt hoảng lắm. Chiếc xe về đến nhà thì có cái xe đạp được trống ở trong sân. Ông Khoa phải ra mảnh đất để quản lý thợ thuyền làm móng. Trong nhà chỉ có Khôi đang ngồi uống nước với ai đó, bật nhạc sập sình. Trông thấy Linh đi đẻ về, người đang nói chuyện với Khôi tíu tít chạy ra. Hóa ra lại chính là con bé Chuyên đêm qua tới tìm Khôi. Trông thấy con Chuyên, Linh không khỏi ngạc nhiên. Con Chuyên nhanh nhẩu đỡ lấy đồ hộ anh Khiêm và bà Lành, rồi mồm suýt xoa. Xem nào, ôi cháu tôi đây rồi. Em nghe thấy tin chị đi đẻ, em qua thăm chị luôn. Còn mang cả cá em kéo được sang đây cho chị tầm bổ đấy này. Sự xuất hiện của Chuyên làm cho Khiêm và bà Lành ngạc nhiên. Thế nhưng nó chơi thân với Linh, cho nên điều này cũng không lấy làm khó hiểu. Linh nhăn nhó đưa con cho nó bế, rồi vịn tay chồng. Để cho chồng dìu từng bước vào trong buồng. Cô vừa nhìn con Chuyên vừa khẽ cười tủm tỉm. Cô thừa biết tổng lý do nó sang đây chắc chắn không phải là vì cô. Khôi ngồi trong nhà vẫn bật nhạc, chỉ hỏi thăm vài câu qua loa. Anh ta tỏ ra quan tâm thằng bé cho có lệ, rồi nhanh chóng lên xe đi, mặc kệ cho con Chuyên ở nhà chơi. Bà Lành nhìn theo ngán ngẩm. Mẹ bố tiên sư cái thằng này. Suốt mấy ngày sau, Linh ở nhà dưỡng bệnh trông con. Trong mấy ngày đó, chị Hiền bên ngoại buổi sáng sang chăm. Buổi có buổi không, vì chị cũng phải bận đồng áng, rồi cả sạp quần áo ngoài chợ. Linh cũng đã khỏe hơn, tự sinh hoạt được. Thằng bé con cũng dần dần trở nên cứng cáp. Khiêm chạy qua chạy lại ở nhà, rồi ra ngoài bãi đất ngủ, còn trông thợ thuyền, gạch đá xi măng sắt thép. Đang lúc nhà có việc mà Linh lại đẻ, cho nên mọi thứ dường như bận rộn hơn nhiều. Suốt mấy ngày hôm đó, hôm nào con Chuyên cũng sang chơi với Linh, phụ Linh chăm con, nó tỏ ra nhiệt tình lắm. Bà Lành thấy con Chuyên và Khôi hay thủ thỉ, dường như bà cũng cảm nhận chuyện gì, bà lại càng mừng. Linh để ý con Chuyên hình như dạo này xinh hơn, ăn mặc cũng diện hơn, dường như là nó còn đánh son đánh phấn. Trông khác hẳn so với hồi trước. Linh hỏi nó xem nó với anh Khôi là như nào, thì con Chuyên chỉ tủm tỉm cười. Con bé nhiệt tình đến lạ, nó nói cười rất nhiều, thế nhưng đôi mắt của nó tựa như là thâm quầng thiếu ngủ. Linh bảo, này, mày thích anh Khôi nhà ta phải không? Ta bảo nhá, ông ấy là người như thế nào thì mày cũng biết. Nếu như mà có xác định ấy, thì liệu liệu mà khuyên ông ấy chí thú làm ăn nghe chửa. Con Chuyên nghe vậy ôm bụng lăn ra cười xòa, chỉ xua tay bảo là không phải như thế. Anh Khiêm cũng hỏi anh Khôi xem mối quan hệ của hai người ra sao, thì Khôi chỉ ậm ừ. À thì yêu đương cái đéo gì, mày điên đấy à? Con em gái chơi bời mà. Dạo này nó yêu thằng đàn em làm cùng, cho nên nó thân với tao. Mấy con vớ vẩn này, mày để ý làm cái đéo gì. Khiêm nghe Khôi nói vậy thì tặc lưỡi. Chuyện chuyên vốn chỉ chơi thân với Linh, cho nên Khiêm cũng chẳng quan tâm. Nghe anh mình nói thế thì chắc hẳn là con này cũng thuộc hàng đú đòn, cho nên mới chơi với Khôi như thế. Với lại Khiêm còn đang bận công việc xây dựng chuồng trại. Việc của anh Khôi ra sao thì Khiêm cũng chả có hơi sức mà quan tâm. Việc quan hệ của hai người đó như thế nào Khiêm cũng mặc kệ. Thấm thoát non nửa tháng trôi qua, tiến độ xây dựng chuồng trại của gia đình theo đúng như kế hoạch. Thế nhưng trong lúc xây dựng cũng có vài chuyện hy hữu xảy ra. Người ta bảo là động thổ xây nhà thì gia chủ hay gặp vận hạn. Ông Khoa có một hôm bị ngã trẹo cả tay, phải đi đắp thuốc. Mấy cái máy xúc máy ủi thì hay gặp vấn đề khi san lấp mặt bằng. Đám thợ thuyền thì đêm nằm mơ thấy ma thấy cỏ. Những chuyện như thế này vốn vẫn thường xảy ra lúc xây nhà. Thế nhưng cái hạn xem ra cũng nhẹ, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Buổi trưa ngày hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm vừa xem tivi. Lúc này thằng bé con đang ngủ trong buồng. Ở trên mâm ê hề là thịt cá, chân giò. Linh sau nhiều ngày chỉ được ăn thịt nạc lấu với nghệ cùng với canh rau ngót cho lành bụng thì hôm nay được đổi món, ăn thịt ăn cá. Cùng ngấu nghiến ăn đến một lúc ba bát cơm. Đang lúc cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tự nhiên con chó vàng nằm ở bên ngoài hiên, nó sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Có tiếng xe đạp phanh kín kít, có giọng người đàn ông nói vọng vào. Ông Khoa bà Lành đang ăn cơm đấy à? Linh ô, Linh, chú hỏi tí. Mọi người dừng lại, Linh ngoảnh đầu nhìn, nhận ra ấy là ông Cần, bố con Chuyên. Ông Cần mặc cái áo bay bạc phách, đầu đội cái mũ cối nát tươm. Trông thấy cả nhà đang ăn cơm thì ái ngại. Linh ra tận nơi xem có chuyện gì. Ờ, chú ạ. Dạ, mời chú vào nhà ăn cơm ạ. Ông Cần chào hỏi qua loa rồi hếch cái mũ nhìn Linh. Thôi, cơm nước gì? Thế có thấy con Chuyên nhà chú nó sang đây không? Nó đi làm từ sáng hôm qua mà hôm nay vẫn chưa về. Điện thoại thì trả điện được. Chú cứ tưởng nó sang đây ở với mày. Linh nghe vậy thì nhíu mày. Cái Chuyên... Không, cả tuần nay cháu có thấy nó đâu. Nó đi đâu cơ? Làm sao mà đi làm từ hôm qua còn trở về? Ông Cần gật gật đầu, nhìn giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên khuôn mặt đen sạm già nua của ông trong những vết nhăn. Ông Khoa đi ra mời ông Cần vào uống nước, nhưng ông Cần từ chối. Linh bảo không có biết, ông Cần thở dài xin phép về. Bà bố tiền sử nó quẩn mới trả cái. Đợt này tôi thấy nó đua đòi lắm, chả biết là yêu đương với cái bọn nào. Về nhà chuyến này tôi chẳng đánh cho như đoàn ấy. Thôi tôi xin phép gia đình tôi về. Bạn, ông Cần đạp xe đi thẳng. Linh và ông Khoa đứng ở trên bậc thềm, im lặng nhìn theo. Mấy ngày hôm nay Khôi cũng không có ở nhà, mà cũng chẳng biết đi đâu. Linh nghĩ bụng, không lẽ là nó đi với anh Khôi? Định nói ra, thế nhưng lại thôi. Thật ra chuyện của con Chuyên với anh Khôi thì chắc chắn cũng không phải là yêu đương như Linh nghĩ. Linh cũng chẳng dám kể chuyện ra với ông Cần. Bởi vì thực sự anh chồng mình cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Cho nên cũng đành giấu ông. Gia đình ông bà Khoa Lành cũng chẳng muốn nhắc đến thằng Khôi trong các cuộc nói chuyện. Mọi người tiếp tục ăn cơm, không mấy để ý đến chuyện của con Chuyên. Thế nhưng trong lòng của Linh cứ thấy băn khoăn. Linh nghĩ, mẹ con Danh này, đi đâu mà không về đi, để ông Cần mà ông tìm được, ông ấy chẳng đánh cho mày nát nát xác ra đấy. Buổi tối ngày hôm đó ở nhà Linh, đêm nay trăng sáng vằng vặc Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết trung thu. Tiếng trẻ con cười nói ở ngoài đường, tiếng gọi nhau ý ới đi chơi. Không khí có vẻ rộn ràng. Linh với bà Lành ngồi ở ngoài cửa bếp ăn mấy củ khoai. Hai cha con Khiêm thì ngồi xem tivi ở nhà trên. Chỉ có hai mẹ con ngồi cùng với con chó vàng đang nằm quẫy đuôi. Bà Lành bảo: "Này, lúc chiều tao nghe đâu là con Chuyên nó đi chơi còn trở về đấy. Lúc tao đi chợ, bà Cù mẹ nó gặp hỏi tao là nó có đi chơi với mày không. Ô hay thế con bé này nó đi đâu nhỉ? Hay là nhà nó có cái chuyện gì? Nó giận dỗi nó bỏ mẹ ở nhà đi rồi." Linh im lặng lắc đầu, suốt từ trưa đến giờ ngủ dậy bận rộn lợn gà cắm bã, rồi cả thằng bé con, cho nên cô cũng chẳng để ý đến mấy chuyện đó. Mà nó có đi đâu thì cô cũng chẳng quan tâm. Có phải là chị em ruột thịt đâu mà cô quản được nó. Cơ mà con bé này đi từ hôm qua đến giờ chưa về thì cũng lạ. Linh chép miệng chạy lên nhà lấy cái điện thoại bấm máy gọi xem. Đầu dây bên kia thậm chí còn chẳng có tiếng tút. "Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Linh im lặng, không biết con bé này nó làm gì mà còn tắt cả máy. Hay là thật sự nó với ông bà Cần Cù lại xảy ra chuyện. Nó bỏ đi chơi theo anh Khôi. Ông bà Cần Cù không dám nói là nó giận, chỉ biết đi tìm con. Nhà con Chuyên có hai chị em. Nó năm nay 21, đứa em gái thì đang học cấp 3 ở trên trường huyện. Nhà có con gái cứ như là cất quả bom nổ chậm. Cũng dễ hiểu vì sao ông Cần lại khó tính. Linh cất điện thoại rồi đi ra ngoài đóng cổng, bảo với bà Lành là không gọi được cho con Chuyên, chẳng muốn để tâm nữa. Cô đang trong giai đoạn chăm con, hơi sức đâu mà suy nghĩ nhiều. Cô đi vào buồng thư giãn nằm dài. Tiếng cười nói của bọn trẻ con hàng xóm cộng thêm gió mùa thu hiu hiu thổi làm cho cái rèm cửa khẽ lay động. Màn đêm bao phủ cả một vùng quê. Tiếng nói chuyện, tiếng nhạc ý éo cất lên từ một ngôi nhà trong xóm dần dần im ắng. Chỉ còn lại tiếng sáo diều vi vu trong một đêm trăng cao. Linh nằm ở bên cạnh chồng thủ thể một lúc, rồi mặc kệ chồng chơi với con, lăn quay ra ngủ. Tiếng sáo diều và tiếng bụi tre xào xạc kéo cô vào trong cơn mộng mị. Khiêm nghịch điện thoại một hồi rồi cũng tắt điện, nằm xuống bên cạnh vợ. Độ một vài tiếng, bỗng nhiên Linh cựa mình mở mắt, bụng dưới của cô căng cứng. Linh thở dài bật dậy. Phụ nữ mới sinh vẫn hay buồn tiểu đêm, đêm nào cũng thế. Linh phải đều đặn mấy lần thức dậy đi xuống dưới cái nhà vệ sinh, rồi có lúc thì cho con ăn. Cô lọ mọ bước xuống từng bậc một cách nhẹ nhàng, sợ đánh thức bố mẹ chồng đang nằm ngủ ở trên cái sập ngoài gian khách. Cái kiểu nhà tầng ở quê nhưng vẫn có nét theo lối cũ. Ông Khoa bà Lành có buồng riêng nhưng vẫn hay ngủ ở gian chính dưới nhà, như hồi còn nhà ngói ba gian. Xuống tới nơi, Linh bỗng ngơ ngác, không thấy bố mẹ chồng đâu. Ánh sáng ngoài trời mờ mờ chiếu qua cái ô thoáng, làm cho cô nhíu mày ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ vừa ngủ mà trời đã chuẩn bị sáng hay sao? Bởi vì ông Khoa bà Lành cũng hay đi thể dục sớm. Linh nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng cánh cửa lâu ngày không tra dầu kêu lên ken két. Vừa đưa bước chân ra ngoài định đi xuống nhà vệ sinh thì ở ngoài cổng đâu đó có tiếng gọi khe khẽ. "Chị Linh Sinh ơi, chị Linh Sinh, chị Linh Sinh ơi." Linh khẽ giật mình, hình như là tiếng của con bé Chuyên Linh mừng húm, vội vàng đi vòng ra cổng, đang định cất lời mắng cái con bé này nó đi đâu mà để nó bố nó tìm suốt hai ngày nay thì lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Cánh cổng mở toang trống trơn, Linh bối rối. Rõ ràng là nó vừa gọi mình cơ mà. Cô cất tiếng. Chuyên ơi! Chuyên! Là mày đấy à Chuyên? Mọi thứ im phăng phắc, im lặng tới nỗi Linh nhận ra là Linh đang đứng trước cổng nhà, không có một ai đi qua lại trên con đường liên thôn. Linh gãi gãi đầu định quay vào trong, ấy mà vừa ngoảnh mặt lại thì bất thình lình. Linh giật mình tới độ suýt nữa hét lên, bởi vì con Chuyên nó đang đứng lù lù ở sau lưng cô nhìn chăm chăm. Trái tim của Linh như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô nói như quát. Chả tên sư bố cái con này. Mày trêu chị đấy à? Ôi trời ơi, chị hết cả hồn. Linh thở hồng hộc. Con Chuyên thấy thái độ của Linh như vậy, không nói gì mà nó chỉ cười khúc khích. Thế mấy hôm nay mày đi đâu đấy hả Chuyên? Con Chuyên hai tay giấu đằng sau mông, nó từ từ đưa ra trước mặt Linh thì thấy là một cái túi cá vẫn còn đang quẩy tanh tách. Em cho chị đấy, ăn đi, rồi còn cho con nó ăn. Dứt lời con Chuyên đi thẳng. Nó đi thẳng qua Linh, tựa như không quan tâm tới Linh, dạo bước ra con đường lên thôn. Linh ngơ ngẩn cầm cái túi cá trong tay. Ơ hay, cái con bé này, mày điên đấy à? Thế nhưng Linh sững người lại. Mới chỉ có vài giây mà con Chuyên nó đã đi đến đoạn đường rẽ, cách cô đến cả chục mét. Linh khó hiểu đuổi theo, xem con bé này nó ra làm sao mà nó kỳ lạ như thế. Thế nhưng vừa quặt vào đoạn đường rẽ thì con đường trống tênh chẳng thấy con Chuyên đâu cả. Linh bối rối, cứ thế mà cầm cái túi cá chạy đuổi theo. Cô vấp phải một cái rễ cây gồ lên, ngã sấp mặt đau điếng, cho đến khi Linh mở choàng con mắt. Linh ú ớ khua khoắng thì nghe tiếng khóc ré lên ở bên tai. Chuyên ơi! Chuyên ơi! Chuyên! Ô kìa! Sao đây? Làm sao mà khua cả vào con để nó khóc ầm lên đây này? Linh chồm dậy, xung quanh khung cảnh tối om. Cô nhìn ra, thấy mình vẫn nằm ở trên cái giường ngủ trong buồng. Ở bên cạnh có chồng và con. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy trời còn chưa sáng. Anh Khiêm nhíu mày, anh khẽ vỗ nhẹ vào má vợ. Linh mới tỉnh, rồi cứ thẳng thốt. Thế con Chuyên làm sao? Linh bần thần, tiếng khóc của thằng bé con làm cho con chó vàng bị đánh thức. Cũng chõ ra ngoài mà sủa nhấm nha nhấm nhẳng. Linh khẽ xua tay. Không, chắc là em nghĩ đến con Chuyên cho nên là em mơ thấy nó thôi. Đùa chứ, mơ mà cứ như thật đấy. Em mơ thấy nó sang cho cá, bố tổ tiên sư. Nói rồi, Linh lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ hôm nay tự dưng cô nghĩ đến chuyện của nó, cho nên đêm ngủ mới mộng mị. Cô vấn lại tóc rồi ì ạch đi xuống dưới nhà. Lần này mới là đi tiểu thật, chứ ban nãy là mơ. Linh cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Bầu trời đêm lờ mờ bởi sương mù, tuy nhiên vẫn có ánh trăng sáng tỏ. Cô nhẹ nhàng đi xuống từng bậc ở bên ngoài hiên, bất giác cô nhìn ra cổng. Lạ thật đấy. Mơ gì mà thật thế không biết. Nói đoạn, Linh đi ra chỗ bờ giếng. Nhà tắm và nhà vệ sinh xây bên cạnh cái giếng khơi cũ, tiện cho việc sinh hoạt, giống như những nhà làng quê. Đang đi, bỗng nhiên trên đầu của Linh có con đom đóm, nó bay qua. Linh nhìn theo con đom đóm nhấp nha nhấp nháy. Ở ngoài cổng có tiếng xích khóa kêu lên lạch cạch cùng với tiếng gọi, làm cho Linh giật mình đánh thót. Con chó vàng bỗng nhiên gầm gừ sủa lên. Chị Linh ơi, chị Linh. Linh câm lặng. Lần này thì đúng là tiếng của con chuyên gọi thật. Nửa đêm nửa hôm, tiếng gọi khe khẽ làm cho Linh sởn cả gai ốc. Cô đứng lặng im, nghe thật kỹ, xem có phải là mình vừa nghe tiếng gọi tên mình hay không. Gió từ ngoài cánh đồng nổi lên ù ù, bụi tre già cọ vào nhau, kêu lên cành cạch. Những cái lá khô bay phất phơ. Con đom đóm dần dần chao đảo, bay ra phía ngoài cổng. Linh nhuốt nước bọt đánh ực, cất bước ra ngoài. Con chó chẳng hiểu vì sao, nép vào sau cửa bếp, vừa sủa vừa rên ư ử, cụp đuôi. Linh nhìn ra bên ngoài cổng, mọi thứ vẫn tối tăm, chẳng có ai hết. Cô thở phào một tiếng, có lẽ cô vẫn bị giấc mơ vừa nãy quanh quẩn trong đầu, cho nên tưởng tượng ra như vậy. Giờ này con chuyên nó có điên đâu mà nó sang đây tìm cô chứ. Chỉ có con đom đóm bay vòng vòng rồi bay tút ra chỗ ngoài đầu đường cái. Bây giờ con chó vàng mới thôi rên rỉ nhìn Linh ve vẩy cái đuôi. Linh quay đi hướng xuống chỗ bờ giếng. Đéo mẹ, đẻ xong thì rõ lắm vấn đề. Cún, ngủ đi. Bây giờ trộm cắp nhiều lắm đấy. Thấy có động thì phải sủa lên nghe chửa. Con chó thè lè lưỡi nhìn theo Linh, đi dần xuống dưới bờ giếng. Nó lại quay đầu ra phía cổng, sủa lên mấy tiếng đứt đoạn. Đêm hôm đó, Linh lại ngủ ngon, không gặp chuyện mộng mị nữa. Sáng ngày hôm sau, cô dậy từ sớm lội cội dưới bếp để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Hôm nay là tới chợ phiên, bà Lành đã dậy từ khi gà gáy, chuẩn bị đi chợ mua sắm đồ về bồi bổ cho con dâu. Khiêm với ông Khoa thì chuẩn bị đi ra ngoài bãi đất trang trại. Công cuộc xây dựng chỉ sau gần một tháng, vậy mà đã sắp hoàn tất. Mấy hôm nay Khiêm bận bụi, hai cha con từ đêm nay xem chừng phải thay nhau ra ngoài ấy ngủ để mà trông công trình, bởi vì cánh cai thầu bận việc. Linh vừa xào nấu vừa nghĩ đến quy mô trang trại, những đàn gà, đàn vịt, đàn ngan to rồi chạy nhảy ăn thóc ăn cám sẽ mang về cho gia đình sự sung túc. Linh đang đảo tay xào mẻ đổ đũa, bỗng có tiếng của bà Lành chạy về hớt hải nói ầm ầm, làm cho Linh tò mò ngó đầu ra. Ôi thôi chết, thôi hỏng rồi, hỏng rồi cả nhà ơi, ra ngoài đê, ra ngoài đê. Bà chạy vội đến nỗi túi hoa quả rách bục cả ra, rơi xuống đất lăn lông lốc. Ông Khoa đang mặc cái áo ba lỗ, quần xà lọn, hai tay chống hông tập thể dục lắc lắc. Sao đây, mới sáng mà đã ầm ĩ cả lên thế? Bà Lành chỉnh chỉnh cái nón, nhặt mấy quả cam. Bà thở hổn hển nói không ra câu, rồi nhìn Linh chỉ tay u ớ. Ngoài đê, ngoài đê, chỗ gần miếu, người ta bảo là tìm thấy cái dép của con chuyên nhà ông Cẩn cái kìa. Cái gì cơ? Câu nói của bà Lành làm cho ai nấy đơ cả ra. Linh đang ngậm đôi đũa ở mồm mà trợn mắt như không tin những gì mình vừa nghe. Khiêm ở trong nhà cũng chạy ra vặn bé cái tivi đang mở nhạc Modern Talking. Mẹ bảo cái gì cơ? Con chuyên nhà ông Cần làm sao? Chả biết. Tao đang thấy cả công an huyện bu đẩy trên đê kia kìa. Người ta nghi ngờ là con chuyên nó ra sông tự tử đấy. Chiều qua gia đình nhà nó đi tìm, chả hiểu tìm kiếm thứ nào, ở trên bờ thấy có cái dép. Bà Lành vừa nói vừa đưa tay vỗ ngực. Linh bất giác cảm giác tim đập thình thịch, khuôn mặt của cô nóng ran cả lên. Ông Khoa ngừng tập thể dục bảo, chắc gì đã phải đâu, đéo mẹ. Dép thì ai mà chả giống ai, chứ thấy cái dép lại bảo là nó tự tử. Dạo này nó còn hay đi chơi với thằng Khôi nhà mình cơ mà. Ồ, thế cái thằng Trời đánh đâu? Nó hút chích chỗ nào mà mấy ngày nay không thấy mặt mũi nó hở? Bà Lành đưa tay khô khoắng. Đúng là dép của nó đấy. Ông cần ông xác nhận rồi cơ mà. Thấy bảo, cái dép chữ hờ màu trắng, gọi là dép ham nách cái gì đấy. Thôi, quả này vớ vẩn, quả này nó tự tử thôi ý. Đoạn nhắc đến anh Khôi thì bà cau mày. Hút chích cái gì? Ông điên ấy mà hút chích. Con mình nó nghịch chứ nó có nghiện đâu. Ôi dồi ôi, đeo mẹ. Linh ơi, rót cho mẹ cốc nước. Chạy từ ngoài kia vào mệt quá. Linh vừa nghe đến đây thì đánh rơi cả cái đũa. Cái dép ham mệt màu trắng có chữ H thì quả thực không sai vào đâu. Mới tối hôm nọ con bé sang đây, nó còn đi. Linh vội vàng quên luôn cả cái chảo đỗ. Rồi cũng bất chấp không nghe thấy lời bà Lành nói, chạy vào nổ xe máy, đầu trần cứ thế mà phăm phăm phi ra ngoài cổng. Mùi đỗ quá lửa bốc lên khét lèn lẹt. Khiêm gọi với theo. Ô kìa, đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Ở nhà trông con, để người ta còn đi ra trang trại chứ. Em đi hóng. Linh ngoái cổ lại rồi cứ thế phóng ga mà đi. Lúc này trái tim trong lồng ngực của cô nhảy lên loạn xạ khi nghe tin bà Lành báo về. Cả nhà đứng ở đó ai cũng hoang mang tò mò. Ông Khoa nghĩ ngợi rồi bảo, tôi bỏ mẹ rồi. Khiêm, ông quay sang, mày bấm máy gọi xem anh mày nó ở đâu. Anh Khiêm vội vàng gật đầu gọi cho anh Khôi. Tự dưng cũng cảm thấy nóng ruột lắm. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Khôi lè nhè. Alo, cái đéo gì thế? Khiêm vội nói. Anh đang ở đâu đấy? Anh biết tin con Chuyên chưa? Nó có ở đấy với anh không? Khôi im lặng mất mấy giây, ngáp dài một cái. Chuyên gì? Nó liên quan gì mà đi với tao? Tao đang ngủ ngoài quán. Mấy hôm nay tao làm việc mệt. Tao biết đéo gì chuyện của nó ấy. Nó mất tích rồi. Người ta đang nghi ngờ là nó tự tử ngoài sông. Giọng của Khôi có chút ngạc nhiên. Cái gì cơ? Tự tử à? Mày điên à? Mấy tối hôm nọ thật à? Vâng. Khiêm đáp. À thì kệ mẹ nó. Tao biết đéo đâu được ấy. Thôi nhá, tao đang ngủ, làm suốt cả đêm, mệt lắm. Nói xong, Khôi tắt máy cái phục. Công việc của gã chỉ có ngoài mấy quán karaoke nhậu nhẹt với gái gố. Vậy mà cũng dùng từ làm để mà nghe cho nó oai. Khiêm bảo với bố mẹ là con Chuyên không đi với anh Khôi. Ông Khoa bà Lành thở phào. Bà Lành chạy vội xuống bếp, tắt cái chảo đỗ đang bốc khói. Linh chạy đến trên đê thì thấy người làng, người qua đường, người hiếu kỳ đang bu đông bu đỏ. Một anh công an đang thổi còi toe toe, bảo mọi người di chuyển giải tán để cho cơ quan chức năng còn làm việc. Ở dưới bờ sông, ông cần bà Cù và cả em gái con Chuyên đang khóc lóc đi dọc bờ sông. Linh cố gắng chen vào hóng hớt, thấy công an họ đang cho cái dép Hammer vào trong cái túi bóng. Đúng là dép của con Chuyên. Cái dép bị rơi ở chỗ triển đê cạnh bên bụi dứa dại cỏ mọc ôm tồn. Tóc gáy của Linh tự dưng dựng lên. Mấy cái thuyền và cano được điều đến. Mấy người làm nghề trải lưới như gia đình nhà con Chuyên cũng bắt đầu thả lưới quét để tìm. Thôi thì quả này có khi là con Chuyên, lành ít dữ nhiều. Hôm qua đã thấy Linh còn mơ thấy nó, cô lại càng nóng hết cả ruột cả gan. Linh hóng chuyện một hồi, rồi cũng đành đi về vì phải chờ đợi người ta tìm kiếm xem như thế nào. Cả làng trở nên huyên náo đến tận trưa, thế nhưng bao nhiêu lưới quét thả xuống vẫn không thấy tung tích gì của con Chuyên. Chuyện con Chuyên khả năng nghi tự tử trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Linh đi đến đâu cũng bị người ta nhìn. Bởi vì người ta biết hai đứa chơi thân với nhau. Cho đến chiều, một nhóm công an đi sang nhà Linh để điều tra. Trông thấy công an, Linh bủn rủn hết cả tay chân, sợ người ta nghi ngờ Linh có liên quan. Thế nhưng họ tìm hiểu thông tin chẳng có kết quả. Linh cũng không dám nói là con Chuyên hay qua lại với anh Khôi, bởi vì sợ anh Khôi mình bị liên lụy. Mối quan hệ của con Chuyên hay đi lại với anh Khôi thì chỉ có gia đình Linh biết. Nói gì thì nói chứ anh Khôi là người nhà. Bây giờ con Chuyên còn chưa rõ làm sao mà kể ra, kiểu gì anh Khôi cũng bị ảnh hưởng. Nhỡ đâu nó không làm sao, rồi đến lúc lằng nhằng, cả nhà cũng khó nhìn mặt nhau. Cả buổi tối hôm ấy, người ta xuôi theo dòng sông đến cả mấy cây số quét lưới tìm kiếm. Nhưng chỉ có cá chứ chẳng thấy Chuyên. Linh nằm ở trên giường, vừa lo lắng vừa lẩm bẩm ngẫm nghĩ. Chuyên ơi, Chuyên, mày không sao đúng không? Cái con bé ngốc này, mày làm mọi người lo chết đi được. Hai ngày sau, công cuộc tìm kiếm con Chuyên vẫn không có kết quả. Trên bờ sông, gia đình con Chuyên bây giờ đã mang cả hương lễ ra mà cầu mà khấn, mời đến cả hai ba thầy làm lễ. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Có lúc con thầy đang làm lễ thì tự nhiên có cái cô đến xem hóng hớt, chả biết là thật hay là giả, rúm gió giật đùng đùng, rồi đứng chỉ ra ngoài sông, mồm méo xẹo cả đi, tay chân co quắp mà rít lên. Ở giữa sông, về bên phải 500 mét. Ông thầy cau mày. Mẹ bố tiên sư. Lập tức nhà con Chuyên cho thuyền ra đấy quét lưới, hì hụp lặn ngụp. Thế nhưng chả có cái quái gì cả. Mấy chục lượt lưới quét được răng, người ta nghi ngờ là con Chuyên không ở dưới đó, liền quyết định là chuyển sang hướng điều tra khác. Hôm ấy anh Khôi về, vừa vào tới nơi, ông bà Khoa Lành đã hỏi dồn, khiến cho gã cáu bẩn quát cả lên. Gã thái độ nhơn nhơn, gã bảo là hôm gần nhất đi chơi, chở nó về nhà rồi. Nó bị làm sao thì gã đếch biết. Ông Khoa bực tức hỏi gã có nghiện hút gì hay không, có lôi con Chuyên đi theo hay không. Gã ầm ĩ cả lên, rồi quay người đi thẳng. Mẹ, vừa về đến nhà đã ầm ĩ, bảo sao đây không thích về nhà. Nó biết thế đéo là được. Bố nghĩ gì mà bố bảo tôi nghiện hả? Nó có mà chết khối nó ấy. Nó bỏ ra ngoài Hà Nội làm gái, không biết chừng con danh này nó cũng gớm mặt, nghĩ nó ngoan lắm. Nói rồi Khôi nổ máy xe, bỏ lại ánh mắt ngán ngẩm của mọi người. Trong nhà có hai thằng con, bố mẹ kiểu gì cũng chỉ hợp ông anh hoặc thằng em. Ông bà Khoa Lành muốn xây cho anh Khôi cái nhà ra ở riêng cho đỡ phiền. Thế nhưng nếu mà cho anh Khôi thì lại sợ gã bán mẹ mất. Linh ở trên nhà cho con bố, nghe nói chuyện mà cũng chẳng dám xuống. Gia đình Khiêm tuy không phức tạp về phần âm như gia đình mình, nhưng lại phức tạp kiểu khác. Người ta bảo là thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Linh thở dài, bấm máy gọi điện về cho chị Hiền tâm sự. Ở đầu bên kia, chị Hiền đang ngồi nói chuyện với một ai đó, nhưng nghe giọng nói thì Linh thấy quen lắm. Alo, sao? Thế thằng bé có ngoan không? chị đang bận việc tí. Nay chị về nhà nội có dỗ. Tiện chị hỏi thím Hương nhà chị xem là hôm nào đẹp ngày để sửa nhà. Tình hình anh Lương là mới được phong tiểu đàn phó rồi đấy. Linh nghe vậy thì mừng rỡ. Không chỉ mừng vì chuyện anh trai được thăng chức, mà cô mừng vì nghe thấy thím Hương. Linh vội nói: Ờ thế thím Hương đang ở cạnh chị à? Ô thôi may quá. Hiền tò mò, chị hỏi có chuyện gì. Linh đáp: Chị ơi, em có đứa em gái chơi cùng ở bên này này, nó mất tích. Em định gọi chị tâm sự mà hay thế chứ lệ. Lại vừa hay thím Hương ở đấy. Em muốn hỏi thím Hương xem là có giúp được em nó không. Chứ người ta đã tìm vớt xác nó ở sông mấy ngày nay rồi mà chả thấy đâu cả. Chị Hiền thoáng giật mình, lập tức đưa máy cho thím Hương. Giọng của thím Hương sau mấy năm vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng hiền lành, pha thêm một chút đồng bóng. Linh thuật lại sự việc cho thím Hương, nghe một hồi thím hỏi: Thế có thể coi là động tâm được rồi đấy. Có nhớ ngày sinh tháng đẻ nó là bao nhiêu không? Tên đầy đủ nó là gì? Nói thử, thím bấm quẻ xem nào. Linh lẩm bẩm: Dạ họ tên, ngày sinh tháng đẻ, à may quá, mới năm ngoái, cháu còn ăn sinh nhật nhật nó. Nó sinh ngày tháng năm 1992, tên đầy đủ nó là Phạm Thị Chuyên ạ. À. Thím Hương gật gù, đưa tay bấm độn, luận giải một lúc. Thôi chết, quẻ hung rồi, người đã nằm dưới nước, bị quỷ giữ thân, thần át vía. Hồn lay lắt ở dương thế, không biết cách tìm thì có mà mò mãi cũng chả thấy xác đâu. Linh giật mình, cô sợ tới nỗi suýt nữa đánh rơi cả cái điện thoại. Cô lắp bắp: Dạ, thế là người này chết rồi chứ còn sao nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm đọc lại những nhân vật đó, nó rất ly kỳ, rất là ly kỳ. Đối với chuyện của tác giả Trung Kiên thì ngoài cái dòng chuyện Pháp Sư Tứ Phủ ra thì tác giả Trung Kiên viết chuyện Ma Làng Quê nó rất là ly kỳ đó các bạn. Nếu như mà bạn nào muốn hiểu được những cái tuyến nhân vật ở trong cái bộ Làm Dâu Đất Độc thì các bạn nên tìm lại cái bộ Làm Dâu Đất Độc phần 1 để biết xem là chị Hiền là ai, anh Lương là ai. Đó. Phạm Xuân, Làm Dâu Đất Độc phần 1. Đấy, anh chị em nên nghe lại phần 1 để mình nắm lại được cái tuyến nhân vật và cái câu chuyện của quá khứ nó như thế nào. Một cái câu chuyện quá khứ nó rất là chất lượng. Đấy. Thì đến lúc khi mà mình nắm được các tuyến nhân vật rồi thì mình sẽ... Thật ra thì hai câu chuyện này nó chả liên quan đến nhau đâu. Nó là một thời khác hẳn rồi. Đó. Cái thời của bà chị Hiền với anh Lương là thời trước. Là phần 1. Có lẽ là phần 2 này thì nó là một câu chuyện của Linh và Khiêm. Và gia đình Khiêm. Đấy, tuy nhiên rằng là vẫn là các tuyến nhân vật tương tự như vậy. Thì chẳng qua là anh chị em... nghe lại phần 1 để mình nắm được tuyến nhân vật hơn, mình biết được vai trò của từng người. Đấy. Thì như thế. Cái phần 1 nó cũng sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu. Phần 1 nghe nó chất lượng. Cái phần 2 này ngày hôm nay tập 1 ấy, thì nó có cái phần mà đi ra sân giếng đi đái. Nó cũng ghê. Thế nhưng mà nó chưa đủ để cho tôi nổi da gà. chắc là ở tiếp theo nữa nó sẽ còn nhiều cái chi tiết ghê hơn nữa. À, mình vẫn đang mong chờ cái chi tiết mà đủ để làm cho mình dùng mình, nó giống như là ở phần 1 khi mà em chú chết cháy ông về đứng ở góc sân. À, sau khi mà đọc cái phân đoạn mà có cái hình ảnh em chú nó về đứng ở góc sân thì tôi cấm thằng em trai tôi. Tôi cấm tiệt thằng em trai tôi là không bao giờ được đứng ở góc sân. Mày đứng góc sân tao thấy tao ném ra bên gạch. Mày có thể đứng ở bất kỳ đâu, nhưng không được đứng ở góc sân. Ok. À, cái câu chuyện lần này thì nó cũng chỉ có à, mới có tập đầu thôi. Và nó chưa nói lên cái điều gì cả. Cảm ơn Toàn Lê đã tặng sao. Anh em có sao free thì tặng tôi hoàn thành KPI tháng 9 này. Nó chưa nói lên cái gì cả. Nó mới chỉ đưa ra cái vấn đề thôi. Nó mới chỉ đưa ra cái vấn đề thôi các bạn. Chứ nó chưa nói lên cái gì hết. À, nó có 4 tập liền cơ. Tức là chúng ta còn 3 tập nữa. Tôi vẫn cứ mong chờ một cái hình ảnh để đủ làm cho tôi nổi da gà như là cái hình ảnh thằng em chú đứng góc sân. Uh-huh. trong cái câu chuyện làng quê thì các tác giả thường khéo léo khai thác nhất là khi cái giai đoạn mà nông thôn đổi mới các bạn. Kể cả trong các bộ phim về làng quê cũng thế. Cái giai đoạn nông thôn đổi mới nó là một cái giai đoạn mà rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch khai thác để tạo thành những cái tác phẩm văn thơ và cả điện ảnh. Tại vì sao ạ? Tại vì sao? Họ khai thác cái giai đoạn nông thôn đổi mới và giai đoạn đô thị hiện đại. Tại vì hai cái mảng đó là hai cái mảng nó có xảy ra rất là nhiều vấn đề. Rất rất nhiều vấn đề. Tôi nói tỉ dụ giai đoạn nông thôn đổi mới. Khi mà những cái người nông dân người ta quanh năm cày cấy ruộng đồng, sống với kiểu là tự cung tự cấp, và nói thật lòng là họ lúc đó về cơ bản là lạc hậu, khổ. Khi mà nông thôn đổi mới, khi mà nhà nước đã đầu tư về điện, đường, trường, trạm, khi mà các cái kinh doanh dịch vụ nó được mở ra, len lỏi về nợ tận nông thôn, nó kéo theo rất là nhiều thứ, những điều tốt đẹp. Điện, đường, trường, trạm, làng, thôn, làng nó sẽ được khang trang hơn. Kinh tế dịch vụ, rồi là kể cả việc là các thương lái họ sẽ về thu mua nông sản, lúa, gạo. Đời sống của nông dân sẽ lên cao hơn rất là nhiều. Rồi kể cả những cái dự án mở rộng đô thị, những cái con đường quốc lộ chạy qua nó sẽ là mở ra cho những cái người nông dân nó rất nhiều cơ hội. Mà các bạn biết, cái này thì mình không phân biệt, tại vì thật ra thì ở quê mình nó cũng là cái vùng quê như thế. Quê mình nó cũng là một cái vùng quê như vậy, tiếp giáp với quê mình Hưng Yên các bạn. Quê nội thì ở trên Văn Giang, thì đợt vừa rồi nó có cái dự án Eco Park 2 nó cũng bùng nổ lắm. Quê ngoại mình ở Yên Mỹ thì cách đây khoảng tầm 10 năm thì là hàng loạt những cái công ty chế tạo, chế xuất mọc lên ở dọc cái đường quốc lộ 39. Đấy, thì nó cũng là cái hình thức nông thôn đổi mới. Thế thì các bạn biết, khi mà con người ta sống, cái làng quê nó đang sống cả tất quanh năm ngày tháng theo một cái nhịp yên bình như vậy. Đó. Ăn khoai thì nóng ruột. Nóng ruột thì đi ngủ sớm. Đi ngủ sớm lại nóng ruột mò vào mấy vợ. Mò vào mấy vợ thì lại đẻ. Đẻ thì nhiều con thì đói, nhiều con thì nghèo. Nghèo thì đói, đói phải ăn khoai. Ăn khoai nóng ruột lại mò vào mấy vợ. Mò vào mấy vợ rồi lanh quanh lại đẻ. Đẻ nhiều con thì lại nghèo. Nghèo thì lại ăn khoai. Nó cuộc sống nó cứ êm đềm như vậy, đi ra đồng cày cấy về. Thế nhưng khi nông thôn đổi mới, nó sẽ làm cho rất nhiều người thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Có những người gia đình ăn vào dự án phát là tiền tỷ chớp nhoáng. Khi mà con người ta giàu lên quá nhanh thì cái tâm lý con người ta không thích nghi kịp. Cái cuộc sống của con người ta cũng không thích nghi kịp. Có một số ví dụ như sau. Các nhà nọ đùng cái ăn dự án, ăn đất dự án, bùm phát tiền tỷ, thậm chí là nhiều tỷ. Nhiều tỷ, ông cụ xây xong cái nhà to đùng cái thì ông Thư, một vài tháng thì ông cụ chuẩn bị đến lúc lìa đời. Bởi vì mọi thứ nó quá gấp gáp cho nên là ông cụ cũng chẳng chịu kịp di chúc gì. Các bạn có nhớ cái câu chuyện là tôi đã từng đi đến nhà bạn tôi và chúng tôi ngồi để xem là bố mẹ nó và các bác, các chú, các cô nó tranh nhau ra sản khi mà ông nội của nó vẫn nằm ở trong buồng thở ra nhiều hơn hít vào hay không. Đó là một cái hệ lụy. Một cái hệ lụy của cái việc giai đoạn nông thôn đổi mới quá nhanh. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Cuộc sống phải công nhận là cuộc sống tốt lên. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Các em nhỏ có những cái con đường trải bê tông, trải nhựa đi học. Nông sản được tiêu thụ nhiều hơn, tốt hơn, đời sống sẽ tốt hơn. Nhưng mà những cái hệ lụy do con người chúng ta không thích nghi kịp nó cũng có. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, tôi nói nếu như anh chị em nào ở Văn Giang thì cũng biết có một số thôn làng cách đây độ khoảng chục năm. Những cái năm mà ở bên đấy, cái thời mà cây xanh, cây si đó các bạn, nó bùng lên đó. Nó bùng lên cây xanh nó đắt. Nhà ông anh tôi luôn trúng quả bán cây xanh tiền tỷ, khủng lắm các bạn. Bán những cái cây tiền tỷ, vài tỷ, nhiều tỷ. Cả cái làng nó làm cây cảnh, mà cái làng Văn Giang là làm cây cảnh các bạn. Cây cảnh quất kiếc rồi cây xanh. Bán xong cái xây nhà tùm lum tà la. Xây xong cái nhà thì nhiều tiền mà. Con cái đùng cái cờ bạc, lô đề, bóng bánh, nghiện ngập. Thế là bao nhiêu tiền cứ ra đi cho đến khi cái nhà nó còn cái xác không. Chẳng nói đâu xa, khu vực Phổ Yên, nếu như anh chị em nào thường xuyên đi cái đường quốc lộ, đi cái đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội, anh chị em để ý cái đoạn khu mà đi qua nút giao Yên Bình của sông Công nhỉ, Phổ Yên chứ nhỉ, nút giao Yên Bình là vẫn thuộc Phổ Yên. Bắt đầu đi qua đó, anh chị em sẽ để ý ở khu vực bên tay trái, tức là nếu mà đi từ giữa Hà Nội lên thì nó ở bên kia đường, còn đi từ trên Thái Nguyên xuống thì nó ở bên tay phải, đi cùng đường mình luôn các bạn. Anh chị em để ý sẽ có để ý rất nhiều những ngôi nhà to. Nhiều chứ không phải là ít đâu các bạn. Nhiều ngôi nhà to. Có những ngôi nhà chưa chát mấy năm nay rồi, rêu xanh hết rồi. Có những ngôi nhà còn chưa có chát, cửa kia toang hoang hết cả lên. Có những ngôi nhà thì xong hết rồi, đóng kín, nhìn mọi thứ nó rêu rong hết cả vào. Đấy. Đấy là cái hệ lụy đó. Thì tôi thấy, tôi đi qua nhiều lần tôi thấy như vậy. Rồi tôi tò mò tôi hỏi thợ cho tôi nhà nó ở trong làng đấy. Bảo anh thấy mấy cái nhà đấy, khu vực cái chỗ làng nhà mày. Thế nó cười, nó bảo anh ơi, khi mà Samsung họ mở nhà máy ở đó thì họ lấy đất rất là nhiều. Lấy đất thì rõ ràng là phải đền bù là dân có tiền các bạn. Và cả cái khu vực ở quanh đấy, đời sống người dân nó thay đổi rất là nhiều. Cái cuộc sống cơ hội đã mở ra cho rất là nhiều thanh niên. Nhưng đồng thời nó cũng kéo theo rất là nhiều những cái tai tệ nạn xã hội. Người nào mà vững vàng thì sẽ tận dụng cái cơ hội để đổi đời, để mà phát triển. Nhưng cũng có những thanh niên tâm lý không vững, mài dũa cuộc sống không cẩn thận thì sẽ bị những cái cám dỗ nó kéo theo. Thế là về là đẽo gia đình. Mà một khi đã nghiện ngập rồi là bài bạc lô đề tai tệ nạn thì có bao nhiêu cũng hết. Hay là bố mẹ xây được cái nhà khang trang hoành tráng lắm, nếu anh chị em cứ Cứ để ý đi, anh chị em nào Thái Nguyên hay đi đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, cứ đoạn đấy các anh em nhìn đi là sẽ thấy. Cứ lần lượt ra đi hết, đội nón ra đi. Cho đến lúc đến cả bố mẹ cũng đành phải ra đi. Bởi vì là nó đến nó thu cả nhà. Chẳng hạn ngân hàng đến nó thu cả nhà. Đến lúc cả bố mẹ ra đi nốt. Không ít các bạn. Đấy. Thì đó là một những cái hệ lụy. Thế thì các khi mà cái giai đoạn nông thôn đổi mới đó nó xảy ra rất là nhiều chuyện như vậy. Thế nên là các tác giả khai thác nó rất là nhiều thứ để khai thác các bạn. Đúng không ạ? Nó xảy ra nhiều chuyện thì nó sẽ có nhiều thứ để khai thác. Chứ tôi nói thật bây giờ nếu như mà bảo là khai thác nó đã qua cái thời những cái câu chuyện tiểu thuyết ba xu của Đài Loan. Cái thời mà tôi học cấp 3 nó là câu chuyện tiểu thuyết, nó gọi là cái thời là thời hoàng kim của tiểu thuyết ba xu Đài Loan. Những cái cuốn truyện nó in này có cái bìa màu lòe loẹt và loanh quanh nó chỉ có mấy cái nhân vật ở trong một cái ngôi bối cảnh của nó chỉ là từ cái ngôi nhà ra đến cửa hàng. Và nếu như anh chị em nào mà xem phim cách đây khoảng 5 năm đến 7 năm thì là cái bộ phim Đời Sống Chợ Đêm của Đài Loan nó bèo bèo hình như nó có 3.000 tập. Đấy. Thì cái thời đấy là họ cái mô típ thời đấy nó chỉ có thế thôi. Nó khai thác loanh quanh trong mỗi cái gia đình nhà đó. Hoặc là anh chị em nào xem cái bộ phim Cây Cầu Cũ của Mỹ, họ cũng làm đến mấy nghìn tập, 7.000 mấy tập. Nó loanh quanh nhưng cái mô típ nó đã thay đổi. Cái mô típ thời đó nó khác và bây giờ nó khác. Người ta phải khai thác những cái chủ đề nào đó nó hợp với cái thời đại hơn. Và nông thôn đổi mới là một trong những cái chủ đề luôn luôn hợp thời đại. Bởi vì là nông thôn luôn luôn đổi mới. Nó không phải là cách đây 5 năm, 10 năm đâu mà bây giờ nó vẫn cứ có. Vẫn cứ nông thôn đổi mới các bạn. Nó vẫn có. Anh chị em ở Văn Giang, Eco Park 2 nó đổ về là sẽ có nông thôn đổi mới ngay mà. Anh cảm ơn đĩa lòng xào dưa của Văn Lợi. Anh cảm ơn. Lòng xào chua ngọt hả? Ok, anh thích cái món đó. Đấy. Bất kỳ nơi đâu khi mà cuộc sống nó thay đổi quá nhanh, không chỉ là nông thôn mà kể cả thành thị, kể cả gia đình của chúng ta cũng thế, khi mà cuộc sống nó thay đổi quá nhanh, từ giàu đùng cái xuống nghèo và từ nghèo đùng cái lên giàu thì nó đều có rất là nhiều vấn đề để nói và giải quyết. Thế thì các tác giả khai thác cái chủ đề nông thôn đổi mới nó rất nhiều cái để nói hay. Trung Kiên có làm dâu đất độc, lão Hà Cơ thì có cậu Tẩy, Lương Duy thì có lão Tam lão Tứ, đều là khai thác vào cái nông thôn đổi mới đó các bạn, đúng không ạ? Nó có nhiều thứ để nói, nó có rất nhiều thứ để nói. Có ngôi làng đó thôi thế nhưng mà đủ các thứ. Đấy, cảm ơn Kiên Lê đã tặng sao. Đúng không ạ? Anh hello Bùi Công Trắng. Nó có cái ngôi làng nhỏ xíu xíu thôi. Nhưng mà nó không bao giờ nó hết chuyện. Khổ tại vì là mỗi một con người nó đều mang cái tính cách nó rất là đặc trưng, rất là riêng. Khai thác người nọ thì xong thì khai thác người kia. Khai thác người này giai đoạn này nó khác, nhưng khi giàu lên thì nó lại khác. Đấy, nó có vô số thứ để khai thác. Ok. Tôi chia sẻ với anh chị em một chút xíu xíu như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Làm Dâu Đất Độc phần 2. Để xem là liệu con Chuyên nó chết hay chưa. Và nó chết như thế nào. Ai giết cô Chuyên? Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc trước tác phẩm, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Trung Kiên tới đông đảo độc giả, khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Tôi sẽ tiếp tục thu truyền thuyết đế nhân phần thập nhị niên trùng sẽ được phát sóng vào 10 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh hello Thiên Vương và cũng tạm biệt Thiên Vương.